Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, thứ 435 chương không có tối gian trá, chỉ có càng gian trá. Tối nay bọn họ là tới cứu Tiểu Bạch, những người này ít nhất còn có thể đối phó một chút con rối tộc. Xem như một chút bia đỡ đạn, Vân Sơ cũng không có nghĩ chân chính muốn tính mạng của bọn họ. Đãn thuốc giải cũng không phải là cho không. Nàng ngáp dài, chống mí mắt đạo, các vị đều là Ôn Tông chủ triệu tập như thế vây quét con rối tộc. Chúng ta có cùng chung địch nhân, ta tự nhiên sẽ không nhiều hơn làm khó dễ các ngươi, nghe thấy nàng nói như vậy. Những thứ ấy đã sắp dục dịch, nghĩ muốn động thủ cướp giật sắc mặt người lập tức coi được không ít. Bất quá, Vân Sơ chỉ lại nói tiếp. Giải dược này sử dụng sở hữu dược liệu đô phi thường quý báu. Ôn Tông chủ nhân ngốc nhiều tiền, có thể không so đo, nhưng ta Mộc Tu môn môn phái thượng tiểu, một hơi cầm nhiều như vậy dược liệu ra cho mọi người chế luyện thuốc giải. Có thể nói là khuynh gia bại sản, chư vị muốn thuốc giải, thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút đi. Nhân ngốc nhiều tiền Ôn Tông chủ, hắn muốn nói. Những dược liệu này cũng hoa thiền tông bó lớn bạc, như không phải là vì cứu tông chủ. Huống chi, nghe nói trong tay nàng dược liệu nhưng đều là ở Vong Quy Tông cướp tới. Ở đâu ra khuynh gia bại sản, Ôn Trường không không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy đầu gối có chút đau. Vân Sơ cô nương ý là, thuốc giải có thể cho chúng ta, nhưng chúng ta dùng được bạc mua. Không tệ, Vân Sơ sờ sờ mặt. Muốn sắp có một số lớn thu nhập, nguyên bản buồn ngủ, lập tức lại tới điểm tinh thần, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng nguyện ý cấp thuốc giải, tốn chút tiền tổng so với mất mạng hảo. Hảo, chúng ta mua, cần bao nhiêu bạc, Vân Sơ tiểu thư thỉnh mở miệng, Vân Sơ cười, nàng liền thích như vậy sảng khoái nhân, 50 vạn nhất khỏa thuốc giải, ngô, có phải hay không rất tiện nghi đâu, 50 vạn nhất khỏa. Vừa còn đang thở phào một hơi mọi người lập tức lại rút khẩu khí. Nàng tại sao không đi cướp? Vân Sơ u u đạo, giao dịch bán tràng lý, một viên tốt nhất thần đan đều phải 100 vạn lượng bạc đâu. Mỹ nhân, ta này 50 vạn có phải hay không thái tiện nghi điểm? Chế luyện này đó thuốc giải, ta thế nhưng hoa thật nhiều giá thành đâu. Liên Kỳ Phong trừ trừ khóe miệng. Cảm thấy có chút không đành nhìn thằng, nàng rõ ràng một phân tiền cũng không hoa, dược liệu càng là sẵn, không có bất kỳ giá thành, chỉ là hoa mấy canh giờ chế luyện mà thôi, gian trá đến phần này thượng, hắn cũng là chịu thua, Quách trưởng lão mặt đô lục, đích xác, 50 vạn nhất khỏa, có thể có như vậy hiệu quả thuốc giải, ở bọn họ hàng loạt môn đại gia tộc trong mắt, đích xác không tính có bao nhiêu quý. Nhưng hắn sở mang đến đệ tử, danh nghĩa cùng sở hữu 21 cá nhân. 21 cá nhân, mỗi một viên giải thuốc, kia nhưng cũng không phải là một số tiền nhỏ. Có chút nhân thân thượng cũng thực sự lấy bất ra nhiều tiền như vậy đến. Đành phải cắn răng nói, Vân Sơ tiểu thư, không thể bớt nữa điểm sao. Chúng ta cũng không có mang nhiều tiền như vậy, Vân Sơ vẻ mặt thành khẩn. Ta không để ý các ngươi dùng ngang nhau giá trị dược liệu để đổi thế nhưng Vân Sơ tiểu thư. Ai, hảo khốn, không được, ta mau ngủ, này nhất ngủ, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Của các ngươi hồn lực nếu như còn có thể kiên trì lời. Vậy ta liền trước ngủ, chờ ta tỉnh ngủ tái thuyết. Ngoà kép chấm chấm, nói đùa, nàng nếu như thật ngủ, bọn họ nhưng liền thực sự xong. Đây rốt cuộc là đến vây quét con rối tộc, còn là đến ngủ, trong lòng mọi người tức giận, lại cũng chỉ có thể bỏ tiền, 50 vạn lượng đổi một viên thuốc giải, không có 50 vạn, dùng ngang nhau giá trị dược liệu trao đổi, Quách trưởng lão chờ người không có biện pháp, chỉ sắc mặt tốt âm u cùng Vân Sơ trao đổi, Thủy Ngưng Nhi sắc mặt càng là khó coi, thân là đế quốc công chúa nàng không phải không có tiền. Càng không phải là bởi vì muốn hoa chút tiền ấy mà tức giận, mà là làm cho nàng đi theo một chính mình khinh thường nữ nhân không thuốc giải. Điều này làm cho trong lòng nàng một hơi thế nào cũng nuốt không trôi đi. đãn vì mạng sống, nàng còn là nhượng thị vệ đi trao đổi. Ai không quý trọng mạng của mình đâu. Một hơi tiến sổ sách hơn 2.000 vạn, Vân Sơ mừng rỡ mặt mày cong cong. Chạc, quân mỹ nhân, cho ngươi chuẩn bị xính lễ lại thêm. Ngoan ngoãn chuẩn bị cho tốt. Chờ ta bác sĩ đại kiệu đến thú ngươi. Mang ngươi hồi ta lão ra đi. Quân Hàn Uyên hơi nhíu mày. Bác sĩ đại kiệu đến thú hắn. Ân, mặc dù nàng nói ngược, nhưng hắn không để ý nàng đến thời gian ngồi bác sĩ đại kiệu gả cho hắn. Còn có nàng nói hồi nàng lão ra, là chỉ hắn ở Mạc Vũ Huyên trong trí nhớ nhìn thấy cái thế giới kia. Nàng có biện pháp trở lại. Quân Hàn Uyên bắt đầu nhíu mày, vô ý thức nắm chặt Vân Sơ tay. Tổng cảm thấy nếu như chọc giận nàng, nàng sẽ trực tiếp một hơi ly khai ở đây. Đi chỗ đó cái hắn hoàn toàn thế giới xa lạ bình thường. Vân Sơ cũng không biết quân Hàn Uyên tâm tư đã bay đến nơi khác đi. Nàng lúc này tâm tình tung bay, một điểm đều không cảm thấy mệt nhọc, nhìn Vân Sơ ngắn chưa tới một canh giờ liền kiếm 2.000 vạn lượng bạc. Ngẫm lại liên nàng dâu tiền cũng không có chính mình, Vân Tiêu Tông đệ tử mỗi lại sùng bái lại là đỏ mắt. Phu nhân hảo hội kiếm tiền, vì sao phu nhân bất là của ta nàng dâu? Ta cũng tốt nghĩ có một như thế hội kiếm bạc nàng dâu. Ai, bất muốn tu luyện cũng không bạc kiếm mơ siêu, lục tử. Lần trước tông chủ không phải phần thưởng ngươi nhất kiện pháp khí sao? Ngươi có thể tương kia pháp khí bán, cũng có thể kiếm tiền. Vân Tiêu đệ tử thật sâu cảm thấy vị sư huynh này nói được quá đúng. Thế là, tiếp được tới lộ trình, Liên Kỳ Phong liền nhìn thấy. Một đám Vân Tiêu đệ tử, cầm các tông các dạng pháp khí, một đường chào hàng, vị huynh đệ kia, ngươi cần cái này cửu liên hoàn không? Đây chính là thượng đẳng linh khí. Hiện tại chỉ cần 100 vạn lượng, qua thôn này, sẽ không có này trải. Huynh đệ ta này Hỏa Vân Tiên cũng không lỗi. Vị cô nương này nhưng muốn nhìn, trông cô nương thân thủ bất phàm mỹ lệ động nhân, nhất định phi thường thích hợp này Hỏa Vân Tiên. Liền bán ngươi 80 vạn lượng được không? Ta ở đây còn có một khỏa thần đan. Chỉ cần 300.000, thực sự chỉ bán 300.000. Liên Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi, an an thề, sau này nhất định phải mang theo Vân Tiêu Tông các đệ tử rời xa Mạc Vân Sơ này gian trá nữ nhân. Nhìn một cái nàng đem đệ tử của mình đô mang thành cái dạng gì? Quả nhiên, không có tối gian trá, chỉ có càng gian trá. Mà nữ nhân này chính là càng gian trá cái kia. Gió lạnh gào thét, đêm càng ngày càng sâu. Trên mặt đất xác hỏa hài cốt cũng càng ngày càng nặng. Một đạo bóng đen tự ngọn cây thượng xẹt qua. Quân Hàn Uyên tròng mắt híp lại. Nhìn bóng đen chợt lóe lên tan biến phương hướng. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng chậm rãi câu khởi một đạo lạnh giá độ cung. Sau một khắc, lập tức có người thét chói tai. Con rối tộc xuất hiện, Âm Phong Sơn chỗ sâu nhất, nhất danh nam tử đứng ở một chỗ đen kịt vách núi trên đỉnh. Lục con người yêu dã, chủ thượng, nơi này là âm sát khí nặng nhất địa phương, ngài muốn gì đó, tất nhiên ở chỗ này là vực sâu dưới, hắc y nhân bóng dáng cơ hồ cùng bóng đêm dung làm một thể. Hạ giọng mở miệng, ân yêu nghiệt ta ta câu khởi cánh môi, sau đó tung mình hướng vách núi nhảy. Hắc y nhân chặt nhảy xuống theo, đáy vực, càng thêm đen kịt một mảnh, ở đây còn có một đàn con rối tộc tụ tập như thế. Đãn ở trong mắt bọn họ, này cũng bất quá một loại buồn nôn loài bò sát, hai người vững vàng rơi vào đáy vực, đang muốn tìm đông tây yêu nghiệt bước chân lại đột nhiên một trận. Hướng nơi nào đó nhìn lại, cùng xung quanh sở hữu hắc ám bất đồng. Kia một thân trắng tinh bại thi nhẹ bảo ở trong bóng đêm càng thấy được. Thần sắc hắn ôn nhã, hệt như đích tiên, thánh khiết được dường như nhiều liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Yêu nghiệt liếc mắt một cái nhìn lại, lại cảm thấy một loại yên tĩnh an nhàn, còn có nhàn nhạt rất quen. Ngươi, là ai? P.S. Trước đi ăn cơm, buổi tối tiếp tục về viết, các ngươi đoán tiểu bạch có không có biện pháp trị hắc hỏa yêu nghiệt. Hết chương.